Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Bến đỏ lôi kiếp. Kia tia chớp rất kỳ quái. Rõ ràng mây đen bao trùm cả cái sơn cốc, nhưng tia chớp lại chỉ đánh hướng bọn họ 5 người này. Địa phương khác liền một tí tia chớp cũng không có. Thật giống như này tia chớp là chuyên môn vì người khác 5 người chuẩn bị đồng dạng. Bất quá hắn nhóm rất nhanh phát hiện, tại cách bọn họ hơn 10 cây em địa phương, một từng đạo thiểm điện rất dày đặc về phía chạm đất mặt đánh tới. Tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình, bọn họ cũng đoán được, vậy hẳn là Ngô Việt địa phương. Bọn họ nơi này đánh hướng mỗi người tia chớp đều chỉ có một đạo, bình thường là một đạo đã xong, đón lấy một đạo khác, có thể Ngô Việt chỗ đó lại là mấy đạo, thậm chí là hơn 10 đạo thiểm điện đồng thời oanh dưới này. Ngô Việt rốt cuộc là làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình a? Một cái zombie một bên tránh né lấy tia chớp, vừa nói, truyền thuyết tu tiên những người kia đều là tại nghịch thiên hành sự, cho nên tại tu tới trình độ nhất định đều muốn bến đỏ lôi kiếp. Chẳng lẽ chúng ta đây là người biết cái gì? Một cái khác huyết tộc một bên tránh né lấy này huyết tia chớp màu đỏ, vừa nói, người lúc tiến vào liền không hảo hảo xem qua tài liệu. Cái gì tư liệu? Kia zombie hỏi. Huyết tộc tiếp tục một bên tránh né một bên hồi đáp, này tử vong chi cốc lôi điện nhìn lên rất thần bí, kỳ thật nhà khoa học cũng sớm đã giải thích qua, vùng này tới gần đỉnh núi địa phương có 1.000-3.000 gau mạnh mẽ tử tính, tiếp theo phụ cận địa tầng đều là từ kỷ tam điệp núi lửa hoạt động hình thành, chủ yếu thành phần là mạnh mẽ tử tính huyền vũ nham. Cho nên nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện rất nhiều nhìn như rất kinh khủng rất thần bí tia chớp. Kỳ thật đều là mạnh mẽ địa từ phản ứng. Còn có bây giờ là mùa hạ, ẩm ướt lưu dễ dàng bị Côn Lôn Sơn ngăn cản, tập trung ở thung lũng, bởi vì trên không có điện đối lưu vân hoặc lôi vân ảnh hưởng. Khu mặt đất đại khí điện trường tăng cường, sẽ khiến cùng thánh en ma hỏa đồng dạng phóng điện một chiều hiện tượng. Kia zombie tiếp tục tránh, né lấy, cái hiểu cái không nói. Nhà khoa học chưa bao giờ tiếng người nói, lão nương đều nghe hiểu. Nói trắng ra là đây là khoa học, mà không phải con mẹ nó vượt qua hiện tượng tự nhiên. Tháp Na đoạt lấy một câu, kia zombie thấy vốn định cãi lại, nhưng thấy Tháp Na lớn lên xinh đẹp như vậy, lại không có phản bác, lại hỏi. Có thể kia cũng không đúng a. Nếu như là khoa học hiện tượng, vậy hẳn là này tất cả khu cũng sẽ xét đánh. Vì cái gì những cái này tia chớp lại như là bị nhốt 30 năm phạm nhân nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng. Khát khao, tất cả đều hướng chúng ta đánh tới. Kia huyết tộc giải thích nói. Cái này liền dễ hiểu hơn. Nhân loại chúng ta cùng động vật thân thể đều là chất dẫn. Một khi nơi này xuất hiện mạnh mẽ địa từ phản ứng hoặc là lôi vân, nhân loại cùng động vật dĩ nhiên là thành lôi điện hàng đầu mục tiêu công kích. Cái khác mấy cái, không có nhìn kỹ tư liệu người, đều nhao nhao hiểu được. Quả nhiên, hết thảy đều là có thể dùng khoa học giải thích. Những lời này vẫn rất đáng tin cậy. Vậy này chết tiệt tia chớp lúc nào có thể tiêu thất? Vậy muốn xem này bên trong lôi vân, năng lượng, có bao nhiêu? Tóm lại, xem thiên ý a. Trong khi nói chuyện, kia tia chớp đã càng ngày càng dày đặc, vừa mới bắt đầu chỉ là hướng lấy mấy người bọn họ đánh tới. Chậm rãi, phát triển đến cả bên trong cái sơn cốc, đều bao trùm tại đây tia chớp phía dưới. Từng đạo huyết hồng sắc tia chớp, không ngừng đan chéo dây dưa. Hình thành một chương to lớn lưới điện, hướng về mặt đất không ngừng oanh kích hạ xuống, mà Trương Phàm bọn họ những người này, giống như là ở bên trong lưới đánh cá giãy giụa chạy thoát thân cá. Hoảng sợ tránh né lấy, oanh một cái zombie cũng lại trốn tránh không khỏi, trực tiếp bị tia chớp đánh trúng. Thân thể của hắn lập tức biến thành than cốc, trong miệng đều bốc khói lên. May mà hắn cũng là thi vương, thể chất cũng là phi thường cường hãn. Như vậy một oanh tuy chật vật, nhưng là không đến mức để cho hắn trọng thương. Bất quá một đạo thiểm điện không được. 10 đạo, 100 đạo, thậm chí là 1000 đạo thiểm điện đánh vào trên người hắn. Đừng nói hắn là thi vương, cho dù hắn là thi hoàng, e rằng đều muốn hôi phi yên diệt. Ước chừng 10 phút sau, tia chớp càng ngày càng dày đặc đến mọi người đã muốn tránh cũng không được. Bọn họ chỉ có thể dùng thân thể chọi cứng lấy này một từng đạo thiểm điện. Bất quá rất rõ ràng chính là, những chỉ có được đó tam đẳng chuẩn khảo chứng người, sở thừa nhận tia chớp so với có được nhất đẳng chuẩn khảo chứng Dracula nhiều hơn rất nhiều. Đơn cử đơn giản ví dụ, oanh nhảy trên người bọn họ 10 đạo thiểm điện, mới chỉ có một đạo thiểm điện đánh vào Dracula trên người. Mọi người giờ mới hiểu được qua, chẳng lẽ Liễu Vô Hư nói vậy chút chuẩn khảo chứng ở lúc mấu chốt có thể bảo vệ tánh mạng. Xem ra quả thật là như thế à. Bất quá để cho tất cả mọi người không nghĩ ra chính là Trương Phàm rõ ràng không có chuẩn khảo chứng. Theo lý mà nói, hắn hẳn là thừa nhận lôi kích tối đa. Có thể sự thật là, cho đến hiện tại, cũng chỉ vẹn vẹn có tầm 10 đạo thiểm điện đánh hướng hắn. Hơn nữa hắn phản ứng cực nhanh, tất cả đều trốn ra, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không có bị oanh đến. Những người khác đều không công bằng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này liền chuẩn khảo chứng đều không có, như thế nào ngược lại thừa nhận lôi kích ít nhất? Bọn họ cũng không biết. Trương Phàm cũng không phải là không có chuẩn khảo chứng, mà là chuẩn khảo chứng bị thân thể hấp thu. Dựa theo Trương Phàm suy đoán, thân thể hấp thu chuẩn khảo chứng loại tình huống này thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Có được siêu cường tạo hóa người, cho nên tia chớp không oanh hắn là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, này là hắn suy đoán của mình mà thôi. Về phần sự thật rốt cuộc là cái gì, Nano ủng hộ đã cấp ra đáp án. Chuẩn khảo chứng dung nhập thân thể ngươi, cải biến thân thể ngươi một ít thuộc tính, để cho thân thể ngươi dẫn điện tính sâu sắc giảm xuống. Cho nên oanh kích ngươi ít nhất này rất hợp lý. Tháp Na thấy Trương Phàm nơi này tia chớp ít nhất, lúc này hướng về Trương Phàm lại nhích tới gần vài mét. Mọi người vốn muốn chờ tia chớp đi qua về sau trở lên đường. Thế nhưng là tia chớp tựa hồ căn bản không có đi qua ý tứ. Thiên không càng ngày càng mờ, tia chớp lại càng ngày càng dày đặc. Dracula ấy vậy, dứt khoát đứng lên, một bên chú ý đến thiên không tia chớp, một bên cất bước về phía trước thẳng. Những người khác cũng học bộ dáng của hắn, nhao nhao đi thẳng về phía trước. Có thể là bọn hắn không phải là Dracula, không có Dracula tốc độ phản ứng, cũng không có tam đẳng chuẩn khảo chứng, cho nên bọn họ đi được xa xa không giống Dracula nhẹ nhàng như vậy. Thỉnh thoảng liền sẽ bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Nếu như nói người nào đi có thoải mái nhất, kia tự nhiên là Trương Phàm không thể nghi ngờ. Người khác gần như mỗi đi một mét cũng sẽ có vài đạo thiểm điện đánh hướng bọn họ. Dracula là đi cái 3 đến 5 mét sẽ có tia chớp đánh hướng hắn. Trương Phàm lại đi ra hơn 10 mét đi, mới có một đạo thiểm điện đánh hướng hắn. Thường thường còn bị hắn né tránh, cho nên rất nhanh, Trương Phàm đã vượt lên đầu những người khác rất nhiều. Những người khác thấy là hâm mộ ghen ghét hận kia, nhưng không thể làm gì. Cứ như vậy, tất cả mọi người ở bên trong tia chớp, khó khăn bước tới. Ước chừng đi 3 giờ, có một cái zombie cũng lại kiên trì không hạ xuống. Hợp với bị hơn 30 đạo tia chớp đánh trúng, lại cũng không thể đứng lên. Những người khác đều trong nội tâm dùng mình, lấy thân thể của bọn hắn cường độ, bị quá nhiều tia chớp oanh đến, vẫn sẽ chết, cho nên bọn họ đều tập trung tinh thần, tận lực tránh né lấy những tia chớp đó. Xế chiều hôm đó, lại có một tái huyết tộc, ngã xuống bên trong tia chớp, lại cũng không thể đứng lên. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm đã đi tới cách Hạ Du cốc khẩu chỉ có 1 cây địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.